Tại hạ không phải là nữ. Chương 874, không phải đàm phán mà là tán gẫu. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Tề Phi ngạc nhiên vì sao Ngô Minh lại có lá gan lớn như vậy. Dùng phương thức nói chuyện gần như trực tiếp tiết lộ thân phận mình. Nhắc tới Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều, đây chính là bằng hữu đại biểu Tiêu Nhược sao? Yên tâm, ta có năng lực xác định an toàn. Ngô Minh đắc ý nói. An toàn, người một thân một mình đến nước Vũ, lại vẫn có thể dùng thủ pháp điêu luyện như thế. Tề Phi trong lòng bội phục, nhìn Ngô Minh quả thực không làm rõ được nha đầu này vì sao nghịch thiên như vậy. Đổi chỗ suy nghĩ, nếu là mình đến nước Vũ, lại không thể bại lộ thực lực lúc trước, kết quả sẽ chỉ là chịu đựng tới mấy năm mới có khả năng nổi bật hơn mọi người. Không nghĩ tới nàng đi đến nước Vũ không tới một tháng, cũng đã có thể trà trộn đến có thể cùng vương tử nước Vũ đồng hành. Thậm chí là đi tới ngồi vào bàn đàm phán, ngẫm lại lúc trước nàng mới vừa vào cung nhìn thấy bộ dáng non nớt. Lại nhìn một bộ dáng rất thay đổi chóng mặt hiện tại. Bề ngoài hầu như là một đại cô nương xinh đẹp, trong lòng Tề Phi rõ ràng có điểm cảm giác con gái lớn lên biến đổi. Tiểu Du Du lớn rồi, cũng sẽ giống Tiêu Nhược Dao xinh đẹp như vậy chứ. Trước mắt Tề Phi bị hơi nước trong con ngươi che lấp thành một mảnh vụ quang. Nhìn cô bé đối diện thật giống như lại nhìn thấy được dáng vẻ Du Du quận chúa lớn lên. Trong lòng đau xót, Tề Phi thầm gọi mình tỉnh táo lại. Tiểu Du Du còn muốn ở nước Vũ trong quyền khống chế. Làm sao có thể loạn tưởng tình huống tương lai? Tiêu Nhược Dao làm việc luôn luôn có tính bảo đảm an toàn. Tề Phi cũng không lo nói chuyện sẽ tiết lộ cơ mật. Liền nói thẳng, ngươi lại chỉ quan tâm hai cái muội tử, làm sao không hỏi Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương bọn họ một chút. Còn có sư phụ của ngươi cùng Bạch trưởng lão, đều không quan tâm, sự tình Tông Chí Liên không cần hỏi, chỉ là xem quốc báo liền có thể, hắn phong quang cực kỳ. Hỗ Vân Thương ở bên người Tông Chí Liên vừa chém giết một cái nguyệt giai thánh giả. Tốc độ quật khởi thật nhanh, sư phụ cùng Bạch trưởng lão chính là siêu cao thủ nhất lưu. Không cần lo lắng, Ngô Minh hì hì cười nói, chỉ là hai người bọn họ là cô gái yếu đuối. So sánh với nhau liền lo lắng một chút, các nàng tự nhiên rất tốt, chỉ là rất lo lắng ngươi, còn muốn nhường ta hướng về ngươi vấn an. Tề Phi bỏ ra một điểm nụ cười, hai người đó đều nói rồi rất nhiều lời, muốn để ta mang lời chuyển cho ngươi, bất quá cuối cùng vẫn là đơn giản thành một câu tựa là ở nước phụ chú ý an toàn của mình nhiều chút. Ách, Ngô Minh có chút lúng túng, Tề Phi cười nói, ngươi cũng nghe được, các nàng đây là sợ ta buộc ngươi đi cứu Tiểu Du Du. Tề Phi không trách tội các nàng, ta sâu sắc biểu lòng biết ơn. Không thể dùng tốc độ nhanh nhất cứu ra Du Du, ta cũng đúng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tuy rằng đến nước Vũ sau lăn lộn cũng không tệ lắm, nhưng thực sự là không có được cơ hội. Ngô Minh xấu hổ nói, ta lần này dĩ nhiên là lấy thân phận đối thủ đàm phán xuất hiện ở trước mặt Tề Phi. Thực sự là thật không tiện, không cần khách sáo, thân người đang ở hiểm cảnh, đương nhiên phải lo lắng rất nhiều. Vẫn là lấy an toàn của mình làm cân nhắc đầu tiên mới phải. Tề Phi nói, không nghĩ tới ngươi đã có thể trở thành đại cô nương một mình chống đỡ một phương. Thời điểm lần đầu gặp gỡ ngươi, bất quá chỉ là cái tiểu nha đầu trượng kiếm tông tầm thường. Vẫn là nhờ có Tề Phi các ngươi quan tâm cùng hỗ trợ. Ngô Minh một bộ thái độ cảm tạ lãnh đạo. Được rồi, ngươi nha đầu này tựa là miệng lưỡi trơn tru. Nếu là Tề Phi của trước kia vào lúc này tất nhiên sẽ bật cười. Nhưng bởi vì sự tình Du Du quận chúa dĩ nhiên không có nửa điểm tâm tư nói giỡn. Chuyên về nghe lời đoán ý Ngô Minh tự nhiên liếc nhìn liền điểm ra. Chặn lại nói, Tề Phi tất nhiên là lo lắng Du Du quận chúa, ta nghĩ tìm chút biện pháp cứu Du Du quận chúa ra. Được chứ, không nên thể hiện, việc cứu người tự nhiên có Tề Vương. Tông chủ mọi người làm chủ, cảm xúc Tề Phi cũng không có quá nhiều biến hóa, mà là lấy một loại thái độ tương đối bình thản tới nói. Ngô Minh kinh ngạc nói, bọn họ vẫn đúng là đã bắt đầu cứu người. Nhà đầu thông minh, từ lời ta nói liền nghe ra được. Tề Phi khóe miệng hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Bọn họ có nắm chắc không? Ngô Minh thăm dò hỏi. Dùng lời tông chủ mà nói. Mặc kệ có nắm chắc hay không? Đều là muốn dùng vũ lực liều một phen. Tề Phi lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Từ khi ngươi bị Long lão nước vũ quấy dày độ kiếp tao ngộ sấm sét tai ương. Lại có thêm tiểu Du Du bị bắt cóc. Chúng ta đã không thể một lần nhường lại nhường tiếp được nữa. Khả năng này dẫn đến chiến tranh toàn diện. Ngô Minh cau mày, ngươi là không thích chiến tranh đúng không? Tề Phi hít một tiếng. Ai, vương thất nước Tề làm sao sẽ yêu thích chiến tranh? Hành động bất đắc dĩ thôi. Nếu tiểu Du Du làm con tin đòi lấy nhường thành cắt đất các loại lợi ích lớn. Nước Tề có thể chịu nổi mà không suy yếu được sao? Ngô Minh gật đầu nói, sẽ suy yếu, càng sẽ kích thích chiến tranh bạo phát. Huyền Vũ Hoàng đối với Tề quốc như hổ rình mồi. Chỉ cần nước Tề hơi có sơ suất thì sẽ làm hắn nổi lên lòng chiếm đoạt. Hắn nhưng là chờ mong thống nhất Trung Nguyên quá lâu. Huyền Vũ Hoàng xác thực là lòng tham, cũng không phải biểu hiện ở trên tiền tài, mà là một loại quyền lực khống chế. Ngô Minh phân tích nói. Huyền Vũ Hoàng ở bề ngoài là cho tất cả mọi người chỗ trống để phát huy đầy đủ năng lực. Nhưng thực chất ở trên việc khống chế hắn phi thường bị ám ảnh. Bất luận người nào đều muốn phải ở trong bàn tay của hắn. Hắn thỏa mãn, mới là tốt nhất, không hài lòng, người khác nói như thế nào cũng sẽ không nghe. Chuyện thống nhất Trung Nguyên này, hắn hẳn là đã sớm làm thành một đại tâm nguyện. Vẫn đúng là có thể nói thèm nhỏ dãi đã lâu, không nghĩ tới ngươi ở nước Vũ không lâu, thì đã phân tích đúng chỗ như vậy. Tề Phi cười nói, ta cùng Tề Vương cùng cái Huyền Vũ Hoàng này đối nghịch chừng 20 năm. Cũng mới có cảm giác như thế, ngươi mới tiếp xúc thời gian ngắn như vậy, liền có thể cho ra được kết luận tương đồng, có thể nói mắt sáng biết nhìn người. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Ngô Minh nói, nếu như là động thủ với nước Vũ, chớ quên tính phần ta a, chúng ta bên này xác thực là đã chuẩn bị kỹ càng. Tề Phi không kiêng kỵ Ngô Minh, trực tiếp nói, vô cùng đơn giản tiến công cướp người, vẫn đúng là dám a, liền như vậy mạnh mẽ tấn công vào Vũ Đô. Tề Phi nói, chúng ta quang minh chính đại bày ra cao thủ từng bước tấn công. Bọn họ bận tâm bộ mặt cũng sẽ không mở ra thành phòng tinh thạch. Nếu là mở ra thì sao đây? Ngô Minh hoài nghi nhân phẩm Huyền Vũ Hoàng. Liền như Huyền Vũ Hoàng biết Tề Vương là chính nhân quân tử giống như vậy. Ngô Minh hoài nghi Huyền Vũ Hoàng sẽ phi thường đê tiện ở trong lúc cao thủ đối công lợi dụng địa lợi bày ra ưu thế phòng ngự. Tề Phi trong lòng hiểu rõ, chấm, tông chủ sẽ cao giọng tuyên cáo, yêu cầu nước Vũ lấy huyền võ đối địch, bằng huyền khí tông chủ, chỉ sợ là tất cả mọi người ở Vũ Đô đều nghe được. Đến thời điểm đó nếu là Huyền Vũ Hoàng khiếp đảm làm rùa rụt cổ, chẳng phải là khuyết thiếu khí khái đại quốc, Ngô Minh tán thành, xác thực là vậy, nước Vũ nếu là Huyền Vũ Hoàng đã xưng hoàng tọa điện. Lập tức liền muốn nghênh đón đại điển đăng cơ chính thức. Há có thể không có can đảm ở trước mặt quốc dân chính diện cứng rắn chống đỡ khí khái nước Tề. Điểm ấy bắt đến không sai. Ngay sáng ngày mai, bọn họ sẽ tìm thời cơ ra tay. Tề Phi nói, chúng ta nơi này lẳng lặng chờ tin vui là được. Sáng ngày mai động thủ. Ngô Minh kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Các ngươi có bao nhiêu phần trăm nắm chắc? 5/10 đi, có một nửa cơ hội có thể cứu lại Du Du quận chúa. Trên mặt Tề Phi hiện ra vẻ ưu tư lo lắng, tuy rằng biết rõ Huyền Vũ Hoàng không thể đối với một cô bé làm hại gì. Thế nhưng vẫn là lo lắng a. Ngô Minh rõ ràng nỗi lo lắng của một cái mẫu thân. Nếu Huyền Vũ Hoàng giở trò xấu, lại ở trên người Du Du quận chúa hạ cái độc dược tiềm tàng gì? Chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Ngô Minh nghĩ tới đây. Lập tức nhắc nhở, nếu Huyền Vũ Hoàng ở trên người Du Du quận chúa giở trò xấu, nói thí dụ như Hạ Độc, Tề Phi bị nói chúng tâm sự, vẻ ưu lo trên mặt Đại Thịnh, Hạt Lão, nước Vũ Hạt Lão Hạ Độc có thể nói nhất tuyệt, mặc dù là Phục Linh trưởng lão cũng không chắc chắn toàn có thể giải độc. Mặc dù là giải được, thân thể Tiểu Du Du cũng sợ là không chịu nổi. Ngô Minh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ Tề Phi lo lắng như vậy. Nguyên bản còn muốn cảm thấy Thế Tử thận trọng hờ hững là di truyền tự Tề Phi. Xem ra cấp nhân vật quốc mẫu như nàng vậy cũng có thời điểm bản thân yếu mềm. Yên tâm, tất cả có ta, Ngô Minh cười hắc hắc nói. Ta ở nước Vũ nhưng là gặp được Hạt Lão. Thuận tiện đem điển tịch của nàng học một lần. Vạn nhất Du Du quận chúa bị hạ độc cái gì. Ta chắc chắn ở dưới tình huống không ảnh hưởng thân thể nàng bình yên giải độc. Người gặp Hạt Lão còn muốn học qua độc học của nàng. Tề Phi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Không khỏi có chút muốn bật cười. Vị đệ nhất anh tài trẻ tuổi cao thủ nước Vũ. Kẻ xấu xí a là kia có phải là cùng ngươi có chút liên quan? Nàng sau khi đại yêu, thoáng chút lộ ra nụ cười cứng nhắc. Hết chuyện để nói đến rồi sao? Ngô Minh lườm một cái. Thôi quên đi, tương lai của nước Vũ ta tình huống đại thể cùng ngươi giảng một chút đi. Trong đó sự tình nằm vùng ở nước Tề cũng không có thiếu chỗ yếu hại then chốt phải nói cho ngươi. Chỗ yếu hại then chốt, sắc mặt Tề Phi nghiêm túc lên. Ngô Minh đầu tiên là giảng giải một thoáng sự việc bản thân đến nước Vũ sau liên tiếp trải qua. Tề Phi giống như nghe cố sự vậy, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Tuy rằng không có đánh gãy Ngô Minh nói chuyện, cũng nhìn ra được đối với chuyện địa vị của nàng ở nước Vũ nhảy vọt ngạc nhiên không thôi. Nhân tài ác kinh thế kỳ tài, Tề Phi trong lòng đánh giá nàng, có thể ở nước Tề cùng nước Vũ đều thật nhanh tăng lên địa vị. Còn có cái gì cần nghi vấn đây? Cuối cùng, Ngô Minh nhắc tới bản thân ở nha môn điệp báo nhìn thấy đại lượng văn án. Nước Vũ nắm giữ điệp báo so với nước Tề ta dự đoán còn muốn tường tận. Đạt đến hầu như tựa là chừng to mắt nhìn nước Tề quyết sách. Chỗ yếu hại then chốt có lượng lớn mật thám nằm vùng. Tề Phi rõ ràng ý tứ trước đó của Ngô Minh. Ta tổng hợp đặc thù điệp báo các nơi. Khoảng chừng phân biệt đi ra 7 người này. Ngô Minh chậm rãi nói ra thân phận 7 người. Tề Phi chăm chú nghe. Nàng trưởng khống vận hành nước Tề. Đối với 7 người này quá không thể quen thuộc hơn. Mặc dù là một các quan chức đại thần của triều đình có hàng trăm hàng ngàn. Nhưng đối với 7 người này có rất nhiều ấn tượng. 7 người này cơ bản là được ta xác định là người nằm vùng. Ngô Minh nói, ta kiến nghị không muốn lập tức diệt trừ, mà là tiến tới lợi dụng. Ta rõ ràng ý của ngươi. Tề Phi tuy rằng rất muốn đem mấy cái tên phản đồ này chặt thành thịt vụn. Nhưng nghĩ tới tiểu cô nương đối diện này chưa chắc đã không phải là một cái nằm vùng tương tự. Cũng là lòng dạ ôn dịu hơn một chút, nói là từ phương diện lợi ích quốc gia, thì thích hợp hơn một chút đi. Ngày hôm nay chúng ta liền nói tới đây. Ngô Minh nhìn thời gian, đã qua 2 canh giờ. Việc chúng ta đàm phán, người dự định an bài làm sao? Tề Phi hỏi, trải qua lần giảng giải này. Tề Phi cũng ở trong lòng phán định Ngô Minh có tài năng cố vấn. Theo bản năng mà bắt đầu nghe nàng kiến nghị, ngày mai chúng ta liền nói muốn chơi cờ đánh cược thắng thua. Làm lỡ thêm chút thời gian, khóe miệng Ngô Minh lộ ra một tia cười thần bí. Chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi trắng một ngày. Đồng thời, ta đi hỗ trợ cứu Du Du quận chúa. Cách chương.